Chương 1786, Thử Linh Minh Chủ. Đệ ngũ, kết thúc công việc ta ho khan một tiếng, ân, thuộc về chính chuyện, mất mặt như vậy sự tình chỉ có thể bốn người chúng ta biết, nếu ai dám lan rộng ra ngoài, ta lập tức bỏ nhà ra đi. Ta biết Độc Luyến Thu Vũ là ở nín cười, tâm lý đã sớm bất sinh Tiểu Tĩnh cùng Tiểu Lạt Tiêu tức giận, chỉ là nàng như cũ còn lạnh nhạt hơn các nàng vài ngày, cho nên hắn rất nhanh thì kéo tới chính đề. Thoải mái đem thiên hổ phụ thể ba cái như căn kỹ năng biểu diễn cho ta không nhìn thì thôi, sau khi xem thật có điểm lưu lưới, cơ mờ nờ, cái này thiên hổ phụ thể ba cái kỹ năng, thực sự là cùng lao tỷ cá tính hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh á. Thiên hổ chi hồn, đồng dạng để thằng chủ nhân 150% huyết hạn mức cao nhất, một người thuộc tính thì là né tránh để thăng 100%, kể từ đó, lao tỷ tiêu sái vi phiêu di hổ gầm càng khôn. Cực cao tỷ lệ đối với đơn thể mục tiêu tạo thành tinh thần áp bách, khiến cho kỹ năng phóng thích thời gian để thăng 200%, cái này ở công lưu cùng ngâm sướng lưu xôn. Sau ngày hôm nay, có thể rất tốt áp chế bọn hắn hổ vương thiên uy, liên tục 6 lần trúng mục tiêu đồng nhất mục tiêu về sau, trước mặt lực công kích 2, không lọt vào mắt phòng ngự, có tác dụng trong thời gian hạn định 6 giây không hề nghi ngờ, chật phi thường kỹ năng, chuyên môn thích hợp với chật phi thường người sau đó. Có tác dụng trong thời gian hạn định 15 giây dưới so sánh, Tiểu Tĩnh kỹ năng cũng không kém chút nào thiên mã chi hồn, vẫn là để thăng chủ nhân 150% huyết hạn mức. Cao nhất, bạo kích kháng tính để thăng 80%, thiên mã hàng lâm, cực cao tỷ lệ không nhìn mục tiêu đón đỡ thiên mã chi tâm, liên tục 3 lần đón đỡ sau khi thành công, tiếp theo công kích tất trúng, lại nên lần uy lực công kích 2 sau đó. Phỉ Nhi cùng nước ngập Lạc Thiên cũng trước sau dán ra chính mình phụ thể kỹ năng Phỉ Nhi Thiên Long Chi Hồn, lượng máu hạn mức cao nhất để thăng 300%, vật lý công kích lực để thăng 100%, thần dực long bay liệu, đại phúc độ giảm bất đối phương nguyên tố kháng. Tính Thiên Long ý chí, liên tục 3 lần né tránh đối phương công kích về sau, đối với mục tiêu tạo thành một lần tất trúng nhược điểm công kích nước ngập Lạc Thiên Thiên Tức Chi Hồn, lượng máu hạn mức cao nhất để thăng 150%. Ma pháp tỷ lệ bạo kích để thăng 40%, ma cung tức ảnh, giảm bớt mục tiêu 60% di động độ, lại ở giảm bớt di động độ trong lúc, đối phương không cách nào sử dụng thêm kỹ năng thiên tức chi yêu, sở kỳ hữu bị động, đang sử dụng thiên tức biến thân trong lúc, có thể triệu hoang còn. Lại chiến sùng mờ mờ nhóm kỹ năng có thiên thu, bưu hãn dị thường, sau khi xem xong, ta thổn thức hồi lâu sau, cho các nàng một cái lời khuyên, như... Lẳng lặng cùng tỷ tỷ mấy ngày này thời gian chủ yếu đặt ở thăng cấp bên trên, cây ớt cùng Phỉ Nhi, thành thành thật thật mang bảo bối của mình luyện cấp đi tốt nhất có thể ở lượt cột phía trước, đem mình bảo bối đẳng cấp luyện đi tới luôn luôn thông minh. Phỉ Nhi lúc này đây đều có chút không hiểu, tiểu phi, ma tinh phụ thể kỹ năng si đi thời gian. Nhưng là 20 phút ta, vương giả cuộc so tài trận đấu, 10 phút si đi trở lên kỹ năng cũng không thể dùng. Cái này 20 phút trở lên kỹ năng A chúng ta bây giờ sốt ruột luyện chúng nó, hữu dụng không ta một châm thấy huyết đạo, phải hữu dụng, dù sao thiên tinh chi thể nhiệm vụ đã giải khóa, không đúng thủy tinh công ty sẽ đem cái này làm mánh lưới đem ra hấp dẫn phòng bán vé. Độc Luyến Thu Vũ nói, nếu là như vậy, đây chẳng phải là đối với còn lại người chơi rất bất lợi, thủy tinh công ty sẽ làm ra. Loại này mang đá lên đập chân của mình sự tình sao ta cười nói, bọn họ có thể đổi một phương thức. Tỷ như, không có trời tinh linh hồn ngưng tụ kết quả người chơi cùng chúng ta, không có cách nào khác mở ra cái này kỹ năng, nếu như là chúng ta lẫn nhau trong lúc đó va chạm nói, lại vẫn cứ có thể mở ra kỹ năng này. Tiểu Tĩnh đều liễu lời nói, ca ca, suy nghĩ của ngươi quả thực so với Lao Đinh còn ít mở đáng. Ta hừ nhẹ nói, Lao Đinh tên kia nhất định muốn như vậy, cho nên, đừng xem. Thường hiện tại chính là đáng tiếc cây ớt. Bởi vì địa cầu trên lý thuyết còn có hai cái không có thu phục. Tiểu Lạt Tiêu cười nói, không sao, nếu quả như thật dựa theo ca ca nói, ở vương giả ta y bên trên, coi như là đụng phải đế quốc ánh tà dương ta cũng không sợ, ngược lại hắn cũng không mở được thiên ưng phụ thể, xem ta đến lúc đó làm sao thống biển hắn. Ta nặng nề cười, kỳ thực, nhất oan chính là Lang Ba Vũ, nếu như nàng ở vòng loại thời điểm thu được phong thần truyền thừa, nàng mới có thể thu được gật cột vào bàn khoán. Nhưng là bây giờ, hừ hừ, chỉ có thể sống chết mặc bay. Độc Luyến Thu Vũ trêu nói, Lăng Ba Vũ nhất định mang theo đối với ngươi vô hạn yêu ghét vượt qua đời này rồi. Ta nói, nếu như nàng nhìn như vậy không ra, ta chỉ có thể nói, nàng ấy là lo sợ không đâu. Ta nói rồi, ta vĩnh viễn sẽ không thích không phải tung cửa tịch nữ sinh bạn thân ta chống đỡ hàng nội ba cái cùng ta quan hệ nhất mập mở nữ sinh nhất thể nói, cắt, đồ lưu manh chúng ta tán gẫu sau một hồi, ta. Liền treo ở trong giọng nói, nói lý ra cùng độc luyến thu vũ hàn huyên vài câu, bang hai cái mở mở cầu xin cầu tình bất quá, độc luyến thu vũ thái độ như cũ có chút cứng rắn, lúc này đây các nàng đùa thật là quá lửa, nếu như đổi ở bình thường, hoàn hảo một điểm. Hiện tại vừa lúc vượt qua nhanh so tài, chơi như vậy dễ dàng ảnh hưởng tình trạng của ngươi, cái này hai nha đầu, sức ghen quá lớn ta khuyên an ủi nói, kỳ thực cũng không trách các nàng, đều tại ta độc luyến thu vũ hỏi, lẳng lặng đến cùng. Vì sao như vậy trà đạp ngươi lẽ nào chính là vì bảo bối cái này nói không thông a? Bảo bối cùng ngươi quan hệ giữa, lẳng lặng không phải đã sớm nhận rồi sao ta nói, sự tình không có đơn giản như vậy, tiểu tĩnh khả năng đã biết một ít nội mạc. Cho nên mới phải giận dữ cái gì nội mạc độc luyến thu vũ hỏi ta sắc mặt ngượng ngùng, tỷ, ta nói, ngươi đừng mắng ta có được hay không độc luyến thu vũ thực sự là thông minh đến rồi trình độ nhất định, lại nói của ta như thế cạn, nàng đoán được, chẳng lẽ, nói, vấn đề ngay tại cái kia quan hệ bên trên trọn đời khế ước mặt của ta nóng dần lên, tỷ tỷ, ngươi đừng nói, ngươi mắng ta, hung hăng mắng độc luyến thu vũ một lời nói phá huyền máy móc, hợp thể phía sau ký kết khế ước. Đúng không ta không nói, hiện tại thật muốn tìm một cái lỗ để chui vào độc luyến thu vũ nở nụ cười, nếu như không phải ký kết khế ước, của nàng thuộc tính cũng sẽ không có cao như vậy tăng lên 50% ta cắn răng hàm nói hắc hắc, vừa nói như thế, nhưng là chuyện tốt ta. Đừng buồn bực, tỷ tỷ không phải chửi, bất quá, tỷ tỷ thật có điểm ghen tị, nếu như ta cùng ngươi hợp thể có thể để thăng 50% toàn thuộc tính, vậy cũng tốt. Về sau hai ta mỗi ngày muội có thể nóng bỏng múa ta mồ hôi như mưa rơi, tỷ, ngươi đừng nói, ngươi chính là mắng ta độc luyến thu vũ nói, ta có thời gian chửi, còn không bằng toàn túc khí lực, chờ chúng ta đi ma vũ đại lục thời điểm, ta hung hăng quất cái kia nha đầu chết tiệt kia một trận, cái này tiểu hồ ly tinh ta than thở, tỷ, ngươi, chính là quất lao đinh cái kia hàng một trận, đoán chừng bảo bạ cồn nhất định là người của hắn thiết kế, nha đầu kia, trí tuệ nhân tạo quá cao. Độ bắt chước cũng quá cao độc luyến thu vũ nói rằng, có thể không phải, nàng tổng cho ta một loại ảo giác, để cho ta cảm giác nàng là chân nhân vai trò, không phải một đống số liệu, nhưng là, ta lại tìm không được bất kỳ căn cứ ta nói, tỷ, mặc dù nàng là chân nhân, ta cũng sẽ không bảo căn vấn đề, đem nàng tìm đến, nói vậy, quá thương tổn các ngươi, nếu cùng nàng cảm tình giống như vong yêu một dạng hư huyễn phiêu miểu. Vậy hãy để cho chúng ta vĩnh viễn bảo trì cảm giác như vậy độc luyến thu vũ nhất châm kiến huyết ma hò y. Vậy nếu như có một ngày, trò chơi này đi tới đầu, đóng cửa, ngươi và nàng muốn thế nào ta trầm ngâm khoảng khắc, ta sẽ quên nàng lính khả, tỷ tỷ không được, tỷ tỷ chớ nên cùng ngươi nói vấn đề như vậy, ngươi tốt nhất đánh quái, ngươi bộ kia trang bị tăng lên quá phiền thoái, không phải làm lỡ thời gian của ngươi độc. Luyến thu vũ quả đoán cắt đứt cùng ta đối thoại lúc này. Ta thở phào một cái, phát hiện ta và bảo bối chạy tới kết giới phần cuối tiền phương của chúng ta, là một mảnh to lớn rừng rậm, ở rừng rậm trước trên đất trống, đã xuất hiện không ít bơi lội vong linh, những thứ này vong linh từng cái cầm trong tay liêm đao, nước nở gầm nhẹ, từng đôi mắt bên trong nhìn không thấy một điểm huyết quang ta tiến hóa sau ma long mắt dò xét một cái bọn họ thuộc tính, không khỏi hơi sửng sở vong linh liêm đao. Đẳng cấp, 270 phẩm cấp, huyết ảnh cấp lượng máu. 20000000 vật lý công kích lực, 70000000 120000000 lực phòng ngự vật lý, 11000000 phòng ngự ma pháp lực, 10000000 kỹ năng, tử linh nộ kích, vong linh gào thét có thể được tích thi khí, không một quái vật giới thiệu, ma vũ đại lục ở vào nhất cấp thấp bất tử sinh vật, chúng nó đã từng là lưỡi hái ma quân đoàn một thành viên, bởi chối bỏ quân đoàn, chuyển đầu đến rồi tử linh minh chủ dưới trướng. Vì vậy bị tử linh minh chủ dụ dỗ trở thành pháo. Hôi, chúng nó phí công vây thánh. Dơ dạ gẳng thành, ý đồ lấy lực lượng của chính mình lay động dơ dạ gẳng thành kết giới huyết ảnh cấp quái vật, là ta bình thường liền đụng cũng không đụng quái vật, bởi vì phẩm cấp quá thấp, giết chết vô vị, vứt tơ y cũng không tiếc bất quá ma vũ đại lục huyết ảnh cấp quái vật hiển nhiên rất mạnh, chẳng những lực công kích cao. Đôi phòng cũng không thấp thậm chí nếu so với minh vực trung đồng phẩm giai đồng đẳng cấp gia hỏa cường lực hơn nữa, ma long mắt cư nhiên có thể chứng kiến người này có thể được. Tích thi khí giá trị, thật là làm cho ta cực kỳ vui mừng bọn người kia chứng kiến đôi ta, liền như cùng thấy được tiên thức ăn, không ít đều hướng phía chúng ta vọt tới, sau đó chúng nó bi kịch không đợi bảo bối động thủ, một cái vong linh liêm đao mới vừa dùng chính mình vũ khí đập vào kết giới màng bên trên, chỉ thấy kết giới này màng bên trên rất nhanh nổi lên một tầng lóe lên lôi quang, trong lúc nhất thời lượn lờ ở tại người này trên người, thằng nhãi này liền hô quát một tiếng cũng không kịp, cả người đều anh không có 20000000 miểu sát hơn nữa, là bị kết giới màng miểu sát. Cái này ở dĩ vãng trong trò chơi, cực kỳ hiếm thấy đến, nhưng là, bởi không phải ta giết, ta cũng không có thu được tích thi khí, chỉ thấy một cỗ khí thể từ bị tạc bể vong linh lưới hái đao thể bên trong phi thăng đi ra, hướng phía xa xa thổi đi bảo bối tay mắt lanh lẹ, vung lên pháp trượng, gào thét nói, huyễn diệt lôi chỉ nghe thấy nhất thanh thúy hưởng, cái này đoàn khí thể rất nhanh bị phách cái nát. Bấy ta cũng coi như cao thủ, liếc mắt một liền thấy hiểu. Ngươi đem tích thi khí chém nát bảo bối gật đầu, không sai, không phải ngươi cũng không phải ta giết, cái này tích thi khí đương nhiên sẽ không bị địa phách hấp thu, nếu như không thể hấp thu, nó lại biết bay đến tử linh minh chủ bên người, bị hắn hoặc là hắn thuộc hạ tam cự đầu hấp thu hết. Ta không khỏi sức sở, tử linh minh chủ là ai, tam cự đầu là ai?